Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360: Hoàn Vũ Đồ. Canh 2: Bát phẩm đan phương, Kỳ Lân Bảo Đan. Dương Niệm nhìn lấy cái kia đan phương, chỉ nhìn lướt qua, công pháp tu cải khí cũng đã triệt để đem bát sửa đổi, bất quá Dương Niệm đối bát phẩm đan phương cũng không có hứng thú gì. Vạn đan bảo thuật bên trong có đan phương phần, trong đó hơn vạn loại đan phương, cửu phẩm cực phẩm đan phương cũng không phải số ít, cho nên nếu không phải hai mắt tỏa sáng đan phương, đối với Dương Niệm sức hấp dẫn không lớn. Thiên Diệp nhìn đến vài giây đồng hồ thời gian đệ nhất trọng bảo văn kiện mở ra, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, kinh ngạc không thôi, nhanh như vậy. Thiên Diệp cả kinh nói, lúc trước hắn lĩnh ngộ mở ra đệ nhất trọng bảo văn kiện thế nhưng là bỏ ra trọn vẹn một canh giờ, mà Dương Niệm nhưng trong nháy mắt mở ra, cái này chỉ ở giữa chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Vận khí tốt mà thôi, Dương Niệm khẽ mỉm cười nói, hắn cũng là hơi hiểu trận văn, không phải vậy phải nghĩ thoáng mở hỏa diễm khóa, chỉ sợ còn phải có phần phế một phen công phu. Đệ nhất trọng thuận lợi mở ra, phía sau tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, ta ngũ trọng, Dương Niệm đều là xe nhẹ đường quen giải khai, tuy nhiên càng về sau giải khai độ khó khăn càng nhiều, càng khó khăn. Nhưng cho dù là tầng thứ 5, Dương Niệm cũng vẻn vẹn chỉ dùng thời gian một nén nhang. Không có gì đặc biệt, bên trong là 4 loại cửu phẩm đan phương, bất quá đến tầng thứ 6 Dương Niệm gặp phải phiền toái. Tầng thứ 6 chính là dùng điệp gia trận pháp phương thức cấu tạo. Trước đó cái kia một bộ đã hoàn toàn không làm được, mà lại tầng thứ 6 trận pháp tùy thời đều đang thay đổi ảo tưởng. Cho dù là Dương Niệm tinh thần lực đều suýt nữa mất phương hướng tại bên trong. Cả kinh Dương Niệm vội vàng đem tinh thần lực rút khỏi. Cái trán đều tại đổ mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Dương Niệm kinh hô một tiếng. Hô hấp đều có chút gấp rút. Nếu là tinh thần lực mất phương hướng trong đó, Dương Niệm bản thể sau cùng cũng là một bộ không có linh hồn cái xác không hồn. Tầng thứ 6 bảo hộ đến nghiêm mật như vậy, trong đó khẳng định không đơn giản. Dương Niệm nghĩ ngợi, có loại trực giác, thế nào? Thiên Diệp nhìn đến Dương Niệm thần sắc kinh hãi, liền lên trước hỏi. Dương Niệm phá ra tầng thứ 5 bảo bối văn kiện, cái này đã để Thiên Diệp triệt để rung động, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn ngủi như thế. Gia hỏa này, đến cùng là dạng gì yêu nghiệt a? Thiên Diệp biết rõ tam trọng văn kiện tầng về sau giải khai trận pháp độ khó khăn to lớn. Đã từng hắn vì đột phá thứ tư văn kiện tầng, chỉnh một chút bế quan 2 tháng đều không có giải khai. Luyện dược sư công hội các trưởng lão cũng thay phiên lĩnh hội, nhưng vẫn không có cách nào giải khai tầng thứ tư. Hiện tại Dương Niệm lại trực tiếp đã tới tầng thứ 6. Làm sao không làm cho người kinh ngạc? Tầng thứ 6 có chút cổ quái. Dương Niệm nói ra, cổ quái. Thiên Diệp nghi hoặc hỏi. Không tệ, Dương Niệm gật đầu. Tầng thứ 6 thiên tỏa trận lập tức biến đến phức tạp. Từng tầng điệp ra. Rắc rối phức tạp. Mấu chốt nhất là những thứ này trùng điệp thiên tỏa trận ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu là trục tầng giải khai, phía sau thiên tỏa trận thì sẽ phát sinh biến hóa, cuối cùng làm đến đi vào ngõ cụt, độ khó khăn làm sao lại đột nhiên gia tăng nhiều như vậy? Thiên Diệp cả kinh nói, có lẽ cái này 6 tầng bảo bối văn kiện thật chính là muốn bảo hộ cùng truyền thừa. Là tầng thứ 6 đi, Dương Niệm có chính mình suy đoán, trầm mặc nửa ngày hỏi, đúng rồi, cái này 6 tầng bảo bối văn kiện lai lịch ra sao? Cái đồ chơi này làm sao cùng quan tài đồng thau cổ giống như nhất trọng bộ nhất trọng, 6 tầng bảo bối văn kiện chính là Kỳ Lân Vương triều luyện dược sư phân hội thành lập về sau. Theo đời thứ nhất hội trưởng truyền thừa xuống, đời thứ nhất hội trưởng cũng là trong lúc vô tình đoạt được. đối lại lĩnh hội khuyên một mực duy trì tại tầng thứ ba. Phía sau văn kiện tầng còn chưa từng có bị thăm dò qua. Thiên Diệp nói ra, Dương Niệm nghe vậy nhíu mày. Nói như vậy, 6 tầng bảo bối văn kiện lai lịch còn có chút thần bí. Thiên Diệp gật đầu, ta từng điều tra tài liệu tương quan, nhưng chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì tương quan ghi chép. Thiên Diệp thoại âm rơi xuống, hai người đều trầm mặc lại, ánh mắt không khỏi lần nữa rơi vào 6 tầng bảo bối văn kiện phía trên. Rất lâu Dương Niệm mới nói, nếu như thế, vậy ta phải giải khai tầng thứ 6. Nói xong Dương Niệm lần nữa đem ý thức thăm dò vào. Ý thức thăm dò vào trong nháy mắt, tầng thứ 6 trùng điệp thiên tỏa trận bỗng nhiên tách ra đến. Uốn lượn, sau đó hình thành một cái thiên tỏa cầu, đem Dương Niệm ý thức giam ở trong đó. Thiên tỏa cầu xoay tròn lấy, biến ảo, trong lúc nhất thời Dương Niệm đều không biết từ nơi nào ra tay. Ánh mắt quét hướng bốn phía, ổn định lại tâm thần. Ước chừng qua thời gian một nén nhang Dương Niệm rốt cục nhìn ra chút hứa manh mối. 9981 tầng trời khóa trận điệp ra. Bọn họ là một cái chỉnh thể, lại lẫn nhau tách rời. Mỗi một tầng thiên tỏa trận pháp quỹ tích khác biệt, nhưng lại lẫn nhau liên hệ. Rút dây động rừng, cứ như vậy cũng chỉ có đồng thời mở khóa 81 tầng thiên tỏa trận. Dương Niệm trong đầu bỗng nhiên toát ra to gan ý nghĩ. Có chút điên cuồng, đồng thời mở khóa 81 tầng thiên tỏa trận, cần cực kỳ tập trung tinh thần lực, đồng thời tiêu hao cũng đem phi thường to lớn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị thiên tỏa trận triệt để vây nhốt trong đó. Bất quá nhìn xem làm thành hình cầu thiên tỏa cầu, giống như giờ phút này đã bị nhốt ở bên trong a. Chỉ có thử một lần, Dương Niệm ánh mắt biến đến bén nhọn, làm ra quyết định, hắn thao túng tinh thần lực của mình, đem làm 81 cỗ, phân biệt tìm tới mỗi một trùng điệp thêm thiên tỏa trận mở đầu vị trí. Sau đó đồng thời tham gia, tinh thần lực tham gia, 81 tầng thiên tỏa trận bắt đầu biến đến ảm đạm xuống. Thiên tỏa cầu cũng theo một khỏa tạo hình hỏa văn đường hình cầu trở tối. Tựa như là một khỏa thiêu đốt tinh cầu đang làm lạnh. Mắt thấy liền muốn hoàn toàn làm lạnh đi xuống. Bỗng nhiên, có một đạo tinh thần lực run rẩy một chút. Đột nhiên toàn bộ tầng kia thiên tỏa trận dập tắt địa phương lần nữa bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Còn lại 80 tầng thiên tỏa trận cũng bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Hỏng bét, Dương Niệm trong lòng kinh hô, hắn đã đầy đủ cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn là xuất hiện sai lầm, dọa đến Dương Niệm vội vàng đem tinh thần lực rút về. Mà liền tại tinh thần lực rút về trong nháy mắt, chồng lên thiên tỏa trận số lượng gấp bội, theo 81 tầng, trực tiếp gia tăng đến 162 tầng, một khi thất bại. Thiên tỏa trận số lượng trực tiếp gấp bội. Dương Niệm tâm đều nhảy tới cổ họng. Có khổ khó nói, 81 tầng đã gian nan như vậy. Hiện tại 162 tầng, độ khó khăn không ngừng gia tăng gấp đôi a, mà chính là không chỉ gấp 10 lần. Bất quá Dương Niệm cũng không có vì vậy mà loạn trận cước. Hiện tại thì loạn, sẽ chỉ làm tình huống càng thêm hỏng bét. Thở một hơi thật dài, ổn định lại tâm thần, sau đó đem tinh thần lực chia làm 162 cỗ. Lần này nhất định phải thành công, Dương Niệm ở trong lòng cảnh cáo chính mình, nếu là lần này thất bại tăng gấp bội một chút, hậu quả kia sẽ cực kỳ chua thoải mái, có khả năng ý thức của hắn thì triệt để bị vây ở thiên tỏa cầu chúng. 1062 cỗ tinh thần lực chậm rãi tiến vào khác biệt thiên tỏa trận điệp ra tầng. Lần này Dương Niệm càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Theo thời gian trôi qua hắn toàn thân cao thấp đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy kịch liệt. Nhìn ra được, quá trình này một chút không thoải mái. Đến cuối cùng khuôn mặt của hắn đã hoàn toàn vặn vẹo. tinh thần lực điên cuồng tiêu hao, đã đến khô kiệt biên giới. Thiên tỏa cầu chỉ còn lại có đỉnh một tia hỏa quang. Nhưng vào lúc này, loại kia dập tắt ngừng lại, nhanh đến cực hạn. Dương Niệm cắn răng, hắn cảm giác tinh thần lực bị rút sạch, nhưng hết lần này tới lần khác còn không thể có nửa phần thư giãn. Bởi vì một khi thư giãn, không chỉ có cố gắng trước đó toàn bộ uổng phí, Dương Niệm còn có thể vạn kiếp bất phục. Hừ, Dương Niệm lạnh hừ một tiếng, gân xanh trên trán nổ lên. Hắn tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ dáng chống đỡ lấy. Rốt cục cái kia đình trệ dập tắt, âm vang hóa thành hắc ám. Oanh, một tiếng rất nhỏ tiếng nổ mạnh vang, thiên tỏa cầu vỡ ra. Sau đó bảo bối văn kiện trong không gian hỏa diễm rút đi. Một phương giống như nhà đá rộng lớn không gian hiện ra ở trước mắt. Không gian trung tâm là một chỗ cùng loại tế đàn chỗ. Tế đàn trung tâm, một cuốn đóng tốt quyển trục nhẹ nhàng trôi nổi. Vẫn là đan phương, Dương Niệm nhướng mày, duỗi tay nắm lấy, nhìn chăm chú nửa ngày. Mở ra quyển trục, đột nhiên quang hoa nở rộ. Trên quyển trục tràn đầy thủy mặc cảm giác hình ảnh nổi lên. Đó là một tấm bản đồ. Tại địa đồ bên trái, viết Hoàn Vũ Đồ, ba chữ. Hoàn Vũ Đồ lên không vẻn vẹn tiêu chú núi non sông suối. Phía trên bất ngờ còn có tinh thần phương vị. Chỉ bất quá hắn là tàn khuyết. Cái này tựa hồ chỉ là Hoàn Vũ Đồ một góc. Dương Niệm nói thầm lấy. Ánh mắt quét mắt Hoàn Vũ Đồ. Hắn phát hiện phía trên có địa danh là hắn thấy qua. Có là chưa bao giờ nghe. Nó cùng loại với Thiên Vân Đại Lục. Tựa hồ cùng Thiên Vân Đại Lục vừa có một trời một vực. Cuối cùng Dương Niệm ánh mắt vẫn là tại tàn khuyết Hoàn Vũ Đồ dưới góc phải phát hiện một cái cường. Điệu tiêu ký. Tiêu ký bên cạnh viết Hồng Mông Hỏa Thạch, bốn chữ. Hồng Mông Hỏa Thạch. Dương Niệm chấn động trong lòng. Cái này Hoàn Vũ Đồ ghi lại cũng là năm khối Hồng Mông Thạch vị trí A. Dương Niệm lập tức hưng phấn lên. Vô cùng kích động, Hồng Mông Thanh Thạch đã giao phó hắn lực lượng kinh người. Nếu là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới còn lại bốn khối Hồng Mông Thạch. Rất khó tưởng tượng tương lai sẽ phát sinh cái gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN